Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 680, Thanh Mai Trúc Mã, Trung, Bùi Dịch bị mang về Bùi gia. Hắn chọc họa, đối mặt phụ thân âm u sắc mặt, còn bộ dáng tức giận, Phùng Nam cũng đi theo bị mang theo về Bùi gia. Nàng không đến, tiểu tử này ôm cái bàn không chịu buông tay, cuối cùng Bùi Tấn Hoài không làm gì được hắn. Kêu lên Phùng Nam cùng một chỗ, hắn mới buông tay đi theo trưởng bối trở về. Người sai hay chưa, Bùi Tấn Hoài đã khí con trai nghịch ngợm gây sự, gây chuyện thị phi, nhưng hắn nhưng lại chỉ có như thế một cái cục cưng quý giá. Cặp con trai một đầu nguyên bản thuận hoạt tóc bị xoa rối bời dáng vẻ. Trên thân còn bị người khác đạp mấy cái dấu, mặt cũng bầm đen, lại có chút mà đau lòng. Không sai. Hắn lớn tiếng hô xong, lại cảm thấy có chút ủy khuất, ôm lấy Phùng Nam là của ta, hắn là đồ lưu manh, cùng Phùng Nam ngồi một loạt, Bùi Tấn Hoài suýt nữa bị hắn một câu, đồ lưu manh chọc cười. Ngửa đầu thở sâu thở ra một hơi, ngươi tùy ý đánh người, ngươi không là lưu manh. Lúc hắn trở lại, còn gắt gao lôi kéo Phùng Nam tay, rất sợ người chạy dáng vẻ. Đến cùng ai hơn, lưu manh, một chút, ta cũng bị đánh, cái này lúc trước còn không chịu nhận sai đứa trẻ nhỏ. Ôm chặt lấy Phùng Nam, vùi đầu tại nàng nho nhỏ trong ngực, lẩm bẩm hô đau, ai nha, mặt của ta cũng đau, Phùng Nam nhẹ nhàng thay hắn thổi tổn thương chỗ đau. Còn xin tha cho hắn, Bùi Thúc không muốn mắng A Dịch, hắn cũng không phải cố ý. Hai đứa bé hai nhỏ vô tư tình cảnh thấy Bùi lão thái thái một mặt ý cười. Bùi Tấn Hoài lại cảm thấy con trai dạng này không đúng. Hắn chừng con trai một chút, cùng hắn giảng đạo lý. Bất kể như thế nào, người đánh người liền không đúng. Hắn ra tay lại không có nặng nhẹ, tuổi không lớn lắm, khí lực cũng không nhỏ. Đối phương gia trưởng cũng không dám cùng hắn tranh dài ngắn. Nhưng Bùi Tấn Hoài lại sợ con trai dạng này coi trời bằng vung xuống dưới. Tương lai sớm muộn không có cách nào quản lý. Bùi Dịch không chịu nhận sai. Tức giận đến Bùi Tấn Hoài muốn bắt ra pháp đến. Bùi lão gia tử bị xem như cứu binh mời về. Nhìn thấy cháu trai bị đánh. Giận tím mặt, tự mình muốn đi tìm cùng hắn đánh nhau đứa bé. Muốn vì cháu trai, lấy lại công đạo. Mỗi cái hỗn thế ma vương phía sau. Đều có một cái, đục không nói đạo lý trưởng bối tung. Bùi Tấn Hoài cầm con trai không có cách, cầm lão tử càng không có cách, đành phải ăn nói khép nép, đem Bùi Dịch vô cớ, đánh người lý do nói chuyện. Cha, không thể để cho hắn cái dạng này, hắn nhất định phải đi học, cũng liền để hắn đi, phải vào Phùng Nam lớp học, cũng tiến vào, nhưng không thể bởi vì hắn muốn ngồi Phùng Nam bên cạnh. Một không hài lòng liền đánh người, lúc này không như ý liền động thủ. Trưởng thành còn chịu nổi sao? Bùi lão gia tử không để ý tới hắn. Đem cháu trai thân thể nho nhỏ ôm lấy. A Dịch ngày hôm nay tại sao muốn cùng người đánh nhau? Ta nghĩ ngồi Phùng Nam bên người, hắn lúc trước khóc qua. Tiêu lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Ra ra tới, hắn tìm được chỗ dựa. Không như lúc trước đồng dạng vung sóng làm đục, hắn không cho ta, hắn còn cảm thấy không cao hứng. Từ nhỏ đến lớn, trong nhà ai dám không cho lấy hắn. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, người ta không chịu để cho ra vị trí. Hắn đương nhiên không cam tâm ăn đi, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới. Ngươi chính là đánh thắng, Phùng Nam thì có thể sẽ không thích dạng này động thủ A Dịch. Bùi lão gia tử vừa nói như vậy, hắn có chút hoảng, vô ý thức đi xem Phùng Nam. Phùng Nam đang muốn nói chuyện, Bùi lão thái thái dường như rõ ràng trượng phu ý tứ. Đem Phùng Nam kéo vào trong ngực, không cho nàng lên tiếng. Lúc trước còn vênh váo tự đắc Bùi Dịch lập tức như đấu bại gà trống. Ủ rũ, liền cái kia đánh thắng đỡ sau tung bay đôi lông mày đều hướng rủ xuống. Nhìn có chút vô cùng đáng thương, Bùi Tấn Hoài trong lòng mừng thầm, Bùi lão gia tử lại nói, cho nên lần sau muốn đánh nhau, không thể làm Phùng Nam thì mới được. Cha, Bùi Tấn Hoài hô một tiếng, Bùi lão gia tử không để ý tới hắn, nhà chúng ta đứa bé, đánh nhau còn không có bị người đánh qua mặt, quay đầu cho A Dịch tìm lão sư, dạy hắn một chút đồ vật, hắn đưa tay đi sờ cháu trai mặt. Hỏi Bùi Dịch, nhà ta A Dịch đánh nhau về sau, có khóc hay không? Không có, hắn nhưng đắc ý, quay đầu đi xem Phùng Nam. Phùng Nam có thể cho ta làm chứng, là không có khóc. Bùi Tấn Hoài không nhìn nổi con trai mặt mũi bầm dập còn nhỏ người đắc chí bộ. Dáng, tạt hắn nước lạnh, chính là khi về nhà ôm Phùng Nam chân hô cứu mạng, một cái, nam tử hán. Tại sao có thể hô một cái tiểu nữ sinh cứu mạng? Bùi Dịch bị trưởng bối giáo huấn qua, nghe theo lời của Bùi lão gia tử, đi theo phụ thân tìm người tới học võ thuật. Hối hận mình tại Phùng Nam trước mặt lần thứ nhất đánh nhau liền bị người đánh cho mặt mũi bầm dập. Phùng Nam dần dần quen thuộc đế đô sinh hoạt, tuy nói ra ra vẫn như cũ là ăn nói có ý tứ. Nhưng trong nhà không có ẩm ý, không hiu cha mẹ, nàng tiến vào mới trường học, quen biết càng nhiều người. Bùi Dịch chậm rãi xâm lấn cuộc sống của nàng, hắn nhao nhao muốn cùng Phùng Nam cùng một chỗ đi học. Hắn vẫn chưa tới 5 tuổi, Bùi Đại Thái Thái đau lòng con trai tuổi con nhỏ, vốn là muốn để hắn muộn 1-2 năm mới lên tiểu học. Hắn lại không chịu nghe, nghỉ hè về sau khai giảng một ngày trước, Bùi lão gia tử đưa hắn đến Phùng gia. Phùng Trung Lương trước kia thiếp vào tin tức, mang theo cháu gái tại cửa ra vào chờ. Xe dừng lại ổn, Bùi Dịch không kịp chờ đợi nhảy xuống xe. Nhìn thấy Phùng Nam không có giống dĩ vãng đồng dạng xông lại. Ngược lại vội vàng thúc giục trong xe Bùi lão gia tử. Ra ra, ra ra nhanh xuống xe, hắn vội vàng để lái xe mở cốp sau xe. Bên trong bầy mấy cái nhan sắc tạo hình khác biệt dương hành lý. Có phong cách xe thể thao tạo hình, cũng có Peter Pan, siêu nhân chờ tạo hình. Lái xe muốn thay hắn cầm xuống dương hành lý. Hắn nhảy chân, nãi thanh nãi khí hô, ta tới, hắn vội vã muốn để Phùng Nam xem hắn, luyện võ thành quả. Hắn đi theo ba ba mời đến huấn luyện viên học quyền đã mấy ngày. Huấn luyện viên khen hắn giống nam tử hán đồng dạng mà có lực mà. Hắn một mặt đi phí sức chuyển hành lý, một mặt khóe mắt liếc qua đi xem Phùng Nam, Bùi lão gia tử có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bày này nói với Phùng Trung Lương quấy dày hắn, đứa nhỏ này nhao nhao muốn tới ngươi cái này ở, nói muốn cùng A Nam cùng nhau đến trường, hắn đem đồ trong nhà đều gói. Một bộ không chuẩn bị đi trở về tư thế, liền ga giường gối đầu đều, phân phó, mụ mụ thay hắn thu thập xong. Phùng Trung Lương lại cảm thấy buồn cười, Phùng Nam là nhận qua tổn thương đứa bé, từ bị bắt cóc về sau. Nàng cùng người ở giữa thì có ngăn cách, trước kia tại dạy dỗ dưới, liền đã đủ thận trọng từ lời nói đến việc làm, bây giờ càng là nhu thuận đến mức quá đáng, không quá yêu cùng người nói chuyện, liền sợ không cẩn thận nói quá nhiều, tiết lộ cuộc sống của mình, ở nhà thời điểm, có thể là mình trước kia cho nàng lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Nàng cũng sợ mình không ngoan, sẽ bị gia gia đưa tiễn. Bởi vậy tổ tôn ở giữa thường ngày ở chung lời nói cũng không nhiều. Phùng Trung Lương mình ít có mang đứa bé kinh nghiệm, nhất là biết điều như vậy cô gái, càng không biết làm sao đi câu thông. Hắn là vui với nhìn thấy Phùng Nam bên người có Bùi Dịch dạng này một đứa bé ở chung. Hắn nhìn ra được, Phùng Nam là không bài xích cùng Bùi Dịch thân cận, nàng là một cái hảo hài tử, nhận qua tổn thương, lại vẫn không keo kiệt tại nỗ lực. Có lẽ là Bùi Dịch nhỏ hơn nàng mấy tuổi, trong lòng nàng như đệ đệ, làm cho nàng rất khó cự tuyệt dạng này một cái thuần chân đứa bé nhiệt tình. Nàng nhìn Bùi Dịch một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ khuôn đồ đỏ bừng lên. Tiến lên hỗ trợ, hai đứa bé phí sức giơ lên từng cái dương hành lý xuống tới. Bùi Dịch chuyển đến mệt mỏi, ngồi ở mình Elysis kinh điển xe thể thao tạo hình dương hành lý bên trên thờ. Hắn mặc một bộ làm theo yêu cầu tiểu tây trang, tóc chải cùng nhau chỉnh một chút, cặp mắt kia lại quay tròn, vỗ cái dương nói, Phùng Nam, ta đem ta đồ chơi đều mang đến. Hắn kiêu ngạo cùng với nàng chia sẻ, bên trong có súng đồ chơi, có Tankergram, có Transformer, còn có nhiều loại figure chớ. Nàng không yêu những này. Cầm khăn thay hắn xoa mồ hôi trên mặt châu. Ta còn muốn luyện cầm. Đọc sách tay của nàng thật mềm. Cười lên dáng vẻ đáng yêu nhất. Cái kia khăn cũng cùng hắn không đồng dạng. Hương hương, hắn nghe xong nàng không thể bồi mình chơi đùa. Có chút thất lạc, lại mẫn cảm phát giác được mình yêu quý cho chơi, không phải nàng thích. Hắn có chút gấp, giống là nhớ ra cái gì đó. Trộm nhìn lén nơi xa đang tán gẫu Phùng Trung Lương cùng Bùi lão gia tử một chút. Từ nhỏ Âu Phục trong túi móc ra một viên kẹo đường. Bùi gia tại phương diện nào đó đối với hắn 10 phần phóng túng. Tại ở một phương diện khác đối với hắn lại siêu cấp nghiêm ngặt. Hắn ở nhà thời điểm, kẹo đường là không cho phép ăn. Cái này một viên kẹo đường là hắn từ cái khác tiểu đồng bọn trong tay, đoạt đến. Ẩn giấu 2 ngày, sợ bị trưởng bối phát hiện, một mực không dám ăn. Lúc này hào phóng lấy ra nghĩ lấy tiểu tỷ tỷ niềm vui. Còn lột ra điểm lấy mũi chân muốn hướng Phùng Nam trong miệng uy. Phùng Nam, ăn, người ăn, nàng là không yêu lắm ăn kẹo. Bất quá tiểu hài tử sáng lấp lánh hai mắt, một mặt chờ mong nhìn nàng thời điểm, nàng vẫn không bỏ được nghịch hảo ý của hắn. Đem kẹo đường cắn vào trong miệng, cái kia kẹo đường thả 2 ngày, bị hắn giấu ở túi áo bên trong, lột ra giấy gói kẹo đều có chút hóa, dính hắn một tay. Hắn liếm liếm dính chút kẹo đường đầu ngón tay, nghĩ tới đây ẩn giấu 2 ngày, bảo bối, bị đưa ra ngoài. Mặc dù là cam tâm tình nguyện cùng Phùng Nam chia sẻ, nhưng khó tránh lại có chút đau lòng, ngọt không ngọt, hắn vượt liếm đầu ngón tay, liền vượt ghen tị, nhìn gò má nàng bên cạnh trống nho nhỏ một đoàn, nhịn không được liếm liếm khóe miệng, hắn nói qua mình muốn nuôi nàng. Lúc này đút nàng một viên kẹo đường, hắn cũng sinh ra một loại nuôi gia đình thỏa mãn. Nhưng tiểu hài tử thèm ăn là thiên tính, hắn nhìn Phùng Nam ăn được ngon, nước bọt chảy ròng, ngọt. Phùng Nam nhẹ gật đầu, hắn cuối cùng nhịn không được, ta cũng muốn nếm thử cái này kẹo đường là hắn từ Trình Nho Ninh trong tay đoạt đến. Nói cái này kẹo đường là A Mật qua vị, ăn rất ngon đấy, a. Phùng Nam có chút khó khăn, thế nhưng là, nàng lắp bắp, không biết làm sao, thế nhưng là ta đều ăn, không sao, ta liếm một cái, hắn nắm lấy Phùng Nam bả vai. Bĩu môi đi thiếp nàng hồng nhuận khóe môi, chia sẻ trong miệng nàng bánh kẹo, chính nói chuyện với Phùng Trung Lương Bùi lão gia tử thấy cảnh này. Mặt đều đen, ai cũng không nghĩ tới hắn lại như vậy làm. Liền một bên xách hành lý lái xe đều trợn tròn mắt. Phùng Trung Lương giờ khóc giờ cười. Bùi Dịch lần đầu tiên trong đời muốn chuyển vào Phùng gia dự định vô tật mà chấm dứt. Hắn đối với Phùng Nam làm ra lưu manh cử động, hơi kém bị luôn luôn sủng hắn Bùi lão gia tử đánh cái mông. Hắn không sợ bị đánh, nghe xong không thể ở Phùng gia, không thể cùng Phùng Nam cùng một chỗ ngủ. Lại khóc đến kinh thiên động địa, Bùi đại thái thái ôm hắn hống, trong mắt của hắn ngậm lấy 2 phao nước mắt, thút tha thút thít nói hôm nay trải qua, A Dịch, dạng này là không đúng, không có trải qua nữ hài tử đồng ý, sao có thể hôn nàng đâu, như ngươi vậy, Phùng Nam tỷ tỷ về sau cũng không để ý đến ngươi, hắn còn quá nhỏ, lại rất ngây thơ, còn không hiểu cái gì gọi hôn nàng. Hắn chỉ là muốn nếm thử bánh kẹo, hắn lại sợ Phùng Nam thật sự không để ý tới hắn. Trong lúc nhất thời dọa đến lại ôm mụ mụ khóc, Bùi đại thái thái nói với hắn muốn tôn trọng tỷ tỷ. Không thể làm dạng này, lỗ mãng, cử động, thế giới của con nít nhỏ bên trong, vốn cho là vui vẻ liền cười, khổ sở sẽ khóc, thích liền thân cận, lần thứ nhất rõ ràng làm như vậy là không đúng. Cũng làm cho tuổi nhỏ Bùi Dịch trong lòng lần thứ nhất sinh ra, sợ Phùng Nam không để ý tới hắn. Nhỏ nam tử hắn yêu sầu, sau đó Bùi gia đưa lễ vật đi Phùng gia bồi tội. Còn đang Phùng Nam cũng không có giận hắn, vẫn là cùng hắn chơi. Bùi Dịch nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại càng thích Phùng Nam môn sơ hắn rất thích Phùng Nam, về sau nhất định phải nghe mẹ lời nói, hảo hảo bảo hộ nàng. Không thể lại gây nàng tức giận, hắn đi theo cước bộ của nàng cùng nhau lớn lên, tiến nàng đọc qua trường học, cho dù là hắn đọc sách lúc, nàng tiểu học đều nhanh tốt nghiệp, hắn lại hàng năm đều kiên trì muốn đọc Phùng Nam chỗ niên cấp. Ngồi vị trí của nàng, thụ giáo tại từng dạy bảo qua lão sư của nàng, đi nàng đi qua con đường, đọc nàng đọc qua sách, nàng bên trên cấp 2 lúc, hắn tại lên tiểu học, nàng lên cấp 3 lúc, hắn đã nhanh bên trên sơ bên trong, hắn vĩnh viễn tại nàng đằng sau, đuổi theo thân ảnh của nàng, nhìn nàng từ xinh xắn tiểu nữ sinh, trưởng thành là ngây ngô thiếu nữ, hắn đối nàng hết thảy tình huống thuộc như lòng bàn tay. Nàng yêu thích nhan sắc, thích đồ ăn, yêu quý thư tịch, nàng mỗi một cái nhỏ xíu tiểu động tác hắn đều rõ ràng. Nàng ngẩn người lúc thích vặn lấy nắp bình, không vui lúc nhíu mày, cao hứng lúc nụ cười luôn luôn khắc chế, yên tĩnh lúc thích trốn ở nơi hẻo lánh một chén trà xanh. Ôm một quyển sách, liền có thể qua đến chưa? Hắn nhớ kỹ chiều cao của nàng thể trọng, theo nàng vượt qua lần thứ nhất kỳ kinh nguyệt lúc đau đớn. Biết nàng cảm mạo sinh bệnh lúc không thích chịu khổ đắng thuốc. Phùng Nam lớp 12 một năm kia, hắn đi trung tế trung học tìm nàng. Nàng ở đâu cái lớp, ngồi cái nào bàn, khả năng Phùng Trung Lương đều chưa hẳn rõ ràng. Hắn lại là nhất thanh nhị sở. Bùi Dịch đến thời điểm, Phùng Nam không trong phòng học, bạn học của nàng đối với hắn đã hết sức quen thuộc. Đều biết hắn là Phùng Nam, đệ đệ. Trường học dường như biết hắn là ai, đối với hắn phá lệ nhiệt tình. Hắn tiến vào Phùng Nam phòng học, ngồi ở Phùng Nam trên mặt bàn. Có người nghĩ chào hỏi hắn, hắn cũng không quá để ý tới. Hắn sờ sờ cái bàn, suy đoán Phùng Nam đi đâu. Nàng thích nhất trường học phía sau một gian thư viện. Nàng nhanh tập trung thi cử, thường xuyên đến đó đọc sách. Có khi ngồi xuống chính là hơn nửa ngày thời gian. Hắn đứng dậy chuẩn bị đi tìm Phùng Nam, đụng phải cái bàn trong ngăn kéo rơi ra một phong thư, phía trên lấy màu đỏ bút bi vẽ đầy tâm ân đi Bùi Dịch đã không phải là 3-4 tuổi lúc. Ngây thơ đứa bé, hắn biết tư hủy đi thư tín của người khác là không đúng. Nhưng hắn nhìn xem phong thư này, lại có chút hiếu kỳ, lại có chút mà khó chịu cảm giác, cuối cùng nhịn không được. Vụng trộm đem tin mở ra đến Simonser kia là một phong người khác viết cho Phùng Nam thư tình. Khen nàng xinh đẹp, dịu dàng, khen thành tích của nàng xuất chúng, nói 10 phần ngưỡng mộ nàng, muốn có cơ hội cùng với nàng trở thành bạn bè. Hắn lần thứ nhất nếm đến chua xót mùi vị, khí hận chồng chất phía dưới. Hắn lật ra Phùng Nam bàn đọc sách, tìm được mấy phong dạng này thư tình. Hắn như gặp phải lôi oanh, trong lòng có loại mình hộ lớn miêu cũng bị người trộm đi cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, hắn lẽ thẳng khí hùng quấn lấy Phùng Nam, liền là thích nàng, không nghĩ tới cái khác, càng không nghĩ tới có người là dám ngấp nghé nàng. Hết chương.